Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 220, thần kiếm hóa hình. Hắc sắc kiếm bia bên trên, quả thật có động thiên khác, vô hình không gian tản mát ra bạch quang, để xúc trong lòng đại chấn, quả thật được đến toàn bộ không uổng thời gian, xúc thật nhanh di động thân ảnh của mình. Nhưng phàm là ở xúc đi qua địa phương, bên cạnh bạch khí đều sinh ra chất biến. Diana nhìn qua trong rừng trúc sinh ra biến hóa, lo lắng cảm xúc dần dần thôn phệ bản thân. Nếu không phải xúc căn dặn bản thân lưu ở nơi đây, Diana thậm chí muốn một mình xông đi vào. Xúc thân ảnh ở mạt linh con mắt dần dần mờ đi. Trong đầu lập tức hiện ra người trước mắt chỗ lao tới chỗ cần đến. Trong lòng còi báo động đại tác, nếu là không có gì ngoài thiên sứ bên ngoài vật chủng, cơ hồ không ai có thể lấy thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể phát hiện kiếm bia bí mật. Nhưng ở giờ phút này hiện lên ở trước mắt mình người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Điểm này để chưa linh đều rung động không thôi. Liền xem như ngươi phát hiện bí mật này lại có thể thế nào? Cho hay cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạt Linh nắm chặt bản thân nắm đấm. Trong lòng ngũ vị tạp trần có một loại cảm giác nói không ra lời. Ở bản thân nội tâm lan tràn. Kế gia hỏa kia về sau. Chỉ riêng có trước mắt người mới có thể để cho mình xuất hiện loại này tâm tình. Một ngày này cũng không biết là phúc là hỏa. Xúc vọt tới kiếm bia trước đó, coi như lấy bản thân cường đại nhất cảm giác lực, ở đụng phải cái kia màu đen cổ quái thạch đầu lúc, xúc lại cũng sẽ cảm giác được có một loạt đau đớn mũ nồi não bên trong lan tràn. Phát giác được điểm ấy về sau, xúc chỉ có thể đem lực cảm giác của mình cưỡng ép thu hồi thể nội, miễn cho bị trước mắt kiếm bia gây thương tích. Nhưng đã đi tới xây bia trước mặt, xúc không thể không tiến lên một bước, tìm kiếm cái này đầu mối trong đó rốt cuộc ở nơi nào. Đạo thứ hai khảo nghiệm thành công địa phương liền ở trước mắt của mình. Xúc nội tâm đã kích động lại bức thiết, hận không thể lập tức ly khai cái địa phương quỷ quái này. Cuối cùng là cái thứ quỷ gì? Lão tử vừa rồi đều phê lớn như vậy tinh lực. Còn có thể quái ở ngươi khối này thối trên tảng đá hay sao? Vừa nói, xúc liền định nương tựa theo bản thân mạnh mẽ nhục thân đem trước mắt tảng đá kia bổ ra. Nhưng không đợi đến xúc chạm đến kiếm bia thời điểm, tiếng gió gào thét ở bên tai của mình vang lên. Linh, kiếm phi thân mà qua, nhưng phàm là trễ khoảnh khắc như thế, chỉ sợ xúc chân sẽ bị san bằng trượt cắt xuống. Trước mắt toàn thân tản ra ngân quang một thanh kiếm sắc. Xúc trong ánh mắt toát ra ánh mắt tham lam. Thậm chí đều có thể tưởng tượng trên lưng mình thanh kiếm này đến tột cùng là có bao nhiêu xuất khí. Đến lúc đó tất nhiên sẽ mê đảo một mảnh mỹ nữ. Ta liền biết vấn đề này không đơn giản như vậy. Liền lấy ra một thanh kiếm đến đe dọa ta không khỏi cũng quá coi thường ta thực lực. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trực tiếp đem kiếm lấy đi. Nhường ngươi rơi vào một cái gà bay trứng vỡ. Xúc thanh âm ở toàn bộ trắng rừng trúc vang lên. Nhưng cuối cùng đáp lại xúc cũng vẻn vẹn chỉ là hắn hồi âm mà thôi. Dùng cảm giác của mình xác định chung quanh không có những sinh vật khác khí tức về sau. Xúc mới nhẹ nhàng tùng một cửa sổ khí. Chuyển tới, linh trên thân kiếm lúc. Thì là dùng loại ánh mắt tham lam. Dạng này một thanh lợi kiếm. Có thể được xưng là ỷ thiên kiếm. Đồ long đao. Xúc chỉ nghĩ thầm. Nếu là mình lấy được. Đây chẳng phải là để cho mình xưng bá linh giới. Tất nhiên chủ nhân của ngươi đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta người này luôn luôn là yêu quý bảo vật. Về sau tất nhiên sẽ thật tốt đối với ngươi. Đang lúc xúc vươn tay, muốn nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, chỉ thấy bạc quang đại tác, không có bất kỳ cái gì đề phòng xúc bị quang mang trực tiếp chấn động bắn đi ra. Lăn trên mặt đất hai lần mới chậm rãi dừng lại, trong lòng chỉ cảm thấy mình là chủ quan. Vừa mới khi đi đến linh giới, quá nhiều chuyện đều không có quen thuộc, liền khinh địch như vậy bị người khác dùng bề ngoài miệng ngu. Thật đúng là có một chút ngu xuẩn. Nghĩ tới chỗ này về sau, Xúc thì là lập tức đứng dậy, tiến vào cao cấp tình trạng giới bị. Người rốt cuộc là ai? Giờ này khắc này, linh kiếm lại cũng huyễn hóa thành một cái nhỏ yếu hài đồng bộ dáng. Nhưng nương tựa theo vừa rồi chỗ tỏa ra huỳnh quang, Xúc biết được người trước mắt tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Không tự lượng sức người ta đã thấy nhiều, nhưng giống ngươi vô liêm sỉ như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Từ cái kia vị nhỏ yếu hài đồng trong miệng bên trong chỗ nói ra. Để Xúc tức giận không lấy, Xúc từ tự nhận mình làm sao cũng coi là một vị người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở xuất khí mỹ nam, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực đều là cực kỳ ăn ngon. Huống chi nương tựa theo bản thân một thân này kỹ năng, cũng có thể được xưng là đánh lần thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay lại bị một cái lông mọc chưa đủ dài tiểu hài tử chế giễu. Nộ khí bên trong đốt, ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Hôm nay ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút ta lợi hại. Uống, Xúc thoại âm vừa dứt, bay thẳng, linh, kiếm đi. Sương mù trắng xóa che lại thân hình của hai người. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là hai người nương tựa theo lực lượng của thân thể đến chống lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là cái này một điểm. Xúc rõ ràng ở vào thượng phong, linh kiếm có thuộc về nó ngông nghênh. Xúc một mực không ra đại chiêu, linh kiếm vẫn cùng Xúc nương tựa theo nhục thân chống lại lấy. Ngoặc kép chấm than, tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi chính là có năng lực gì toàn bộ đều xuất ra a. Chiếu ngươi bộ dáng bây giờ xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh bay mặt đất. Xúc nói xong càn rỡ cười to nói. Nhất là ở nhìn thấy linh, kiếm biệt hồng mặt, Xúc trong lòng cực kỳ vui mừng. Vừa rồi nghĩ cách cứu viện rớt hao phí thần lực từ từ về tới trong thân thể. Đây cũng là Xúc một mực đang kéo dài thời gian nguyên nhân. Thiên sứ thẩm phán, linh, kiếm đối với đối phương trào phúng thì là dùng bản thân tàn nhẫn nhất phương thức. Để Xúc trả giá đắt, trong lúc nhất thời rất nhiều, linh, kiếm thần hình toàn bộ ngã xuống tới. Hơn nữa toàn bộ mũi kiếm nhắm thẳng vào một người. Xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau, trong lòng thật là nhận lấy một chút chấn nhiếp. Cái kia lực lượng cường hãn cơ hồ đều có thể để cho mình phát giác được rất đậm sát ý. Nhưng người IQ lại phải xa xa cao hơn một thanh kiếm sắc. Chỉ thấy Xúc một vòng quỷ dị mỉm cười, vẻn vẹn chỉ là đem chắp tay trước ngực, hơn nữa làm ra một bộ phòng ngự trạng thái. Ở Xúc chung quanh vẫn là kiến tạo lên một bức kim sắc hàng rào. Mũi kiếm liền xem như sắc bén đi nữa, như cũ vẫn là bị Xúc ngăn tại bên ngoài. Nhìn xem những cái kia kiếm kỹ thuật vì bản thân ngăn cản mà hạ xuống. Xúc ngược lại là một bộ thanh tỉnh bộ dáng mau. Khó trách lúc trước lão tử hao tốn nhiều như vậy tinh lực đi cùng hệ thống trao đổi. Ở thời khắc mấu chốt này quả nhiên hữu dụng. Xúc mở ra bản thân hai tay, càng phát cảm thấy mình cường hãn không thôi. Nhìn trên mặt đất rơi xuống linh, kiếm, Xúc thì là trực tiếp kéo. Tiện tay vung lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm bia. Mà cái kia kiếm bia bên trên duy nhất vết rách lại thật chặt đem, linh, kiếm bao trùm. Trong lúc nhất thời, bạch khí phun trào, thái dương quang mang rốt cục vẫn là lần nữa sái nhập đến trắng rừng trúc bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.